Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 21, cúp học uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân nói xong liền khoát tay áo. Gần nhất chính là Lăng Khê Phong không người kế tục thời điểm. Ma giáo cũng ngo ngoe muốn động. Cửu Nhi, ngươi nơi đó nếu có cái gì học kiếm hạt giống tốt, cũng cùng nhau đưa vào kiếm phong đi. Vâng, Cố Bội Cửu cúi đầu xác nhận. Ngoại trừ những này cũng không có chuyện gì. Giải tán đi, ra nghị sự điện. Cố Bội Cửu nhìn qua cửa đại điện thịnh phóng đỏ bừng tú cầu hoa. Trong con ngươi đen nhánh không có một gợn sóng. Lăng Khê Phong hiện tại đúng là ở không người kế tục thời điểm. Đan phong, kiếm phong, thú phong, ba phong bây giờ chỉ có đan phong cùng thú phong có chính thức đại đệ tử. Đan phong xuống dốc, đệ tử nhiều học trận luyện đan, tân tú giải rác, cho nên đan phong đại đệ tử có thể từ trưởng môn một câu bổ nhiệm nàng Cố Bội Cửu. Thú phong đại đệ tử Bách Lý Thanh thì là bằng vào tự mình siêu nhiên thuần thú thiên phú. Ở thú phong bách thú sẽ lên nhất lực hàng thập hội. Trổ hết tài năng, trở thành đại đệ tử. Mà kiếm phong đặc thù nhất. Kiếm phong nội môn đệ tử đều là gia tộc thiên chi kiêu tử. Thuở nhỏ tập võ, từng bước tâm cao khí ngạo. Tân tú rất nhiều, bởi vậy, bọn hắn đối đại đệ tử vị trí tự nhiên là bon chen. Kiếm phong đại đệ tử cạnh tranh nhất là kịch liệt. Tuyển chọn cũng càng nghiêm khắc. Kiếm phong nội môn đệ tử nhất định phải tham gia. 3 năm một lần kiếm phong vấn linh. Chính là tuyển chọn đại đệ tử trọng yếu nhất tham khảo tiêu chuẩn. Liên tục kiếm phong vấn linh 3 giới khôi thủ nội môn đệ tử. Nhưng lên thẳng kiếm phong đại đệ tử. Liên tục 2 giới. Có lẽ chỉ có 1 giới khôi thủ. Sẽ trở thành chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Mà mấy năm trước có thể liên tục 3 giới khôi thủ tân tú. Là hiện tại đại diện đại đệ tử. Thường Lam. Nhưng Thường Lam ở gia tộc yêu cầu hạ cự tuyệt đại đệ tử vị trí. Lựa chọn xuống núi. Gia nhập chật. Chỉ là kiếm phong không thể rắn mất đầu. Thường Lam ở trưởng môn yêu cầu dưới. Vẫn là đồng ý trở về. Tạm thay kiếm phong đại đệ tử chức vụ. Thẳng đến lần tiếp theo kiếm phong đại đệ tử sinh ra. Lăng Khê Phong trưởng môn. Sẽ từ 3 phong đại đệ tử bên trong tuyển ra. Sẽ trở thành Lăng Khê Phong trưởng môn. Bình thường đều là kiếm phong đại đệ tử. Đó là chân chính từ thiên chi kiêu tử bên trong lan truyền ra nhân tài mới nổi. Ánh mặt trời ấm áp tung xuống. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ an tĩnh nhìn qua cách đó không xa ngọn núi cao vút. Ánh mắt nhàn nhạt, ở Thường Lam sau khi đi 6 năm, tòa kia tên là kiếm phong trên núi. Chỉ có 1 người liên tục 2 lần kiếm phong vấn linh khôi thủ. Trở thành kiếm phong duy nhất chuẩn bị tuyển đại đệ tử. Trường An sở ra thiên chi kiêu nữ. Sở giao, Thường Lam về sau, 1 thanh hàn kiếm, không người có thể địch. Nếu như không có ngoài ý muốn, giới thứ 3 kiếm phong vấn linh về sau. Vị này thiên chi kiêu nữ, liền có thể dùng kiếm phong đại đệ tử thân phận, bước vào tòa này Lăng Khê Phong nghị sự điện. Trường An, là trong truyền thuyết hoàng thành, mà Sở, là 100 năm trước họ Hoàng, có hoàng gia huyết mạch tôn quý gia tộc, thực chất bên trong liền dính lấy cao cao tại thượng không thể xâm phạm ngạo khí. Cố Bội Cửu thấp giọng thì thào, Trường An Sở gia trưởng nữ. Sở giao A, sau 3 ngày, Tố Khê là từ đan phong đỉnh núi chảy xuống 1 dòng suối nhỏ. Linh khí 4 phía, dựa vào dòng suối nhỏ địa phương, xây 1 cái nho nhỏ đan các. Bởi vì linh khí dồi dào, luyện đan xác suất thành công cực cao, nhưng cũng chỉ có nội môn đệ tử đưa ra chuyên môn xin, mới có cơ hội sử dụng Tố Khê đan các. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua sơn lâm. Bị dày đặc lá cây cắt thành vô số nhỏ vụn quầng sáng. Vụn vặt lẻ tẻ rơi tại sạch sẽ trên đồng cỏ. Có chút tàn mát ở thanh tịnh thấy đáy trong khe nước. Sóng nước lấp loáng. Chiếu dưới đáy cá bơi lân phiến lập lòe. Đá cuội lộng lẫy. Cố Bội Cửu mặc đỏ trắng xen lẫn đan phong tố y, ống tay áo lá phong đỏ tinh xảo tinh tế tỉ mỉ. Màu đen tóc dài bị màu đỏ dây cột tóc đâm thành một chùm. Dịu dàng ngoan ngoãn mềm mại choàng tại tuyết trắng cái cổ sau nàng nhìn qua đan các trước một gốc ngô đồng. Mọc ra cây mắt ngô đồng bên trên nằm sấp một con hạ ve. Ngay tại hữu khí vô lực chấn động cánh. Ong ong kêu to. Buổi trưa đã qua. Nên tới người kia vẫn là không có tới. Cố Bội Cửu tinh xảo như sứ trắng trên mặt không có cái gì biểu lộ. Chỉ là an tĩnh ở đan các hỏa hồng cửa son trước lặng lặng chờ. Cố Bội Cửu bọn người vô cùng có kiên nhẫn. Nhưng mà sự thật chứng minh. Có ít người, không phải ngươi nguyện ý chờ. Hắn liền nguyện ý tới. Nóng rực cháy mạnh dương chậm rãi hạ sơn. Ve kêu chậm rãi nhẹ nhàng linh hoạt. Không còn giống như buổi chiều như vậy hữu khí vô lực. Cố Bội Cửu tại cửa ra vào thật lâu đứng lặng. Thon dài lông mi bên trên nhiễm lên mấy phần đêm sương. Không có tới. Sẽ không tới. Cố Bội Cửu vung tay áo rời đi. Tố Khê suối nước chiếu đến ánh trăng. Y nguyên thanh tịnh, bên kia Cố Bội Cửu ở Tố Khê đợi người nào đó đến chưa? Bên này Hạ Ca lại là đắc ý chạy tới thôn bên cạnh quán rượu nhỏ bên trong uống đến chưa ít rượu. Hệ thống rốt cục nhịn không được. Túc chủ, ngươi có phải hay không quên chút gì? Hạ Ca vê thành khỏa đậu phộng đậu. Giả ngu, quên cái gì sao? Hệ thống. Ta làm sao nhớ kỹ vị đại sư kia tỷ giống như nói để ngươi hôm nay đi luyện đan. Hạ Ca, ngươi nhớ lầm đi, ta làm sao không nhớ rõ. Hệ thống, ngươi không nhớ rõ vì cái gì giấu giếm Diệp Trạch chạy đến nơi đây đến uống rượu. Hạ Ca chững chạc đàng hoàng. Diệp Trạch miệng thối, dẫn hắn đến uống rượu sẽ dơ bẩn mùi rượu. Hệ thống, giấu giếm Diệp Trạch. Còn đặc biệt dùng quỷ ảnh mê tung chạy đến ba dặm có hơn thôn nhỏ bên trong đến uống rượu. Ngươi đây chính là trốn tiết học có tật giật mình đi. Lúc này, miệng thúi Diệp Trạch chính ở tại đan phong thường dùng đến nghị sự đan điện. Bóng đêm còn thấp, đan điện cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Diệp Trạch cúi đầu, nhận lấy trên đỉnh đầu đại sư tỷ lãnh đạm xem kỹ. Ta nói cho hắn biết. Diệp Trạch trong lòng đem Hạ Vô Ngâm lật qua lật lại mắng cái cầu huyết lâm đầu. Tiểu tử thúi kia tự mình vểnh lên đại sư tỷ học bổ túc. Đến phiên hắn cái này thông cáo người tới đây uống trà. Hắn đi đâu? Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Diệp Trạch cúi đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn thường đi đâu? Cố Bội Cửu nhìn qua cúi đầu. Mười phần khẩn trương thiếu niên, mắt đen nhạt nhẽo, Diệp Trạch tạm ngừng, Hạ Vô Ngâm thường đi địa phương nhiều lắm, hắn đánh chỗ nào nói. Cố Bội Cửu liếc mắt liền nhìn ra Diệp Trạch khó xử. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đi nơi nào? Diệp Trạch nghĩ nghĩ, có chút không xác định. Tửu quán, Cố Bội Cửu màu mắt lạnh lạnh. Không có, Diệp Trạch, nghe một hơi này, tựa như là đi đã tìm. Đi đã tìm, Diệp Trạch cây chán toát ra mồ hôi. Quán trà, gánh hát, tửu quán, còn có thú phong nuôi thú núi. Hắn thường xuyên đến đó móc điểu đàn. Không có, Cố Bội Cửu đứng lên. Đỏ trắng giao nhau đan phong tố y ở chập chờn ánh nến hạ âm ảnh trùng điệp. Thon dài lông mi có chút rung động. Nàng an tĩnh nhìn qua Diệp Trạch. Thanh âm thanh tịnh như róc rách suối chảy. Diệp Trạch, hắn không dưới chân núi thôn xóm. Cũng không ở Lăng Khê Phong. Chờ lấy Diệp Trạch đáp lời. Cố Bội Cửu nhìn qua chập chờn ánh nến. Hắc thạch giống như đôi mắt quang ảnh sáng tắt. Vì cái gì? Đan phong công việc bề bộn. Nhưng vì cái gì nàng sẽ ở Tố Khê chờ một cái ngoại môn đệ tử lâu như vậy? Rõ ràng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Mà thôi, dù cho bộ dạng khả nghi, có nàng tọa chấn, coi như đối phương lại thế nào xảo trá, cũng sẽ không đối đan phong sâu sắc bao nhiêu ảnh hưởng. Vì cái gì, sẽ để ý như vậy? Diệp Trạch khẽ giật mình, Không ở những địa phương này. Hắn sẽ đi nơi nào? À, Diệp huynh, ta nghe nói ba dặm có hơn Mặc Gia thôn có cái quán rượu nhỏ. Sinh ý đặc biệt tốt. Lúc nào chúng ta qua bên kia uống chút rượu. Diệp Trạch huyệt thái dương có chút run rẩy. Cố Bội Cửu nhìn xem hắn. Đáy mắt ngưng nhàn nhạt bóng ma. Diệp Trạch chần chờ một chút. Hồi đại sư tỷ, Hạ Vô Ngâm, có khả năng ở Mặc Gia thôn đào viên tửu quán. Vừa mới nói xong, trước mắt hồng ảnh lóe lên. Diệp Trạch lại ngẩng đầu. Đã không có đại sư tỷ tung tích. Tới lui như gió. Bên này Hạ Ca còn không biết mình 5 ngày trước đối miệng thối Diệp Trạch mời đã tiết lộ tự mình nội tình. Còn tại đắc ý uống vào Mặc Gia thôn đặc hữu hoa đào nhưỡng. Nhai lấy đậu phộng đậu. Nghe giang hồ nhân sĩ huyên thuyên. Gần nhất trên giang hồ có cái gì y mị tin tức sao? Ai, lợi hại y mị chỗ đó có thể tùy tiện bắt đến. Thiên hạ xuất thế thượng cổ y mị. Ngoại trừ hiện nay ma giáo giáo chủ kia thân huyết nhiễm xuân thu cùng sở gia bộ kia sở đao tế linh. Quả nhiên là khó tìm nữa thứ ba chụp vào. Y mị, người gặp người thích, lại có một chút phiền phức đồ vật. Hạ Ca nhớ kỹ, trong nguyên thư đối y mị thiết lập, chết đi khôi lỗi có được bộ phận khôi lỗi sư đưa cho. Tình cảm, những cảm tình này ở khôi lỗi thân thể phá diệt thời điểm. Thoát thể mà ra, trở thành du đãng, có phụ thể năng lực tàn phách. Những này tàn phách cùng du đãng ác quỷ. Hoặc là cái khác lộn xộn cái gì yêu hồn kết hợp với nhau. Liền có thể phụ thể ở quần áo hoặc là khí cụ bên trên. Đem hồn phách khi còn sống có lực lượng kết hợp gửi ở chỗ phụ thể quần áo hoặc là khí cụ bên trong. Trở thành y mị, lúc có người tới tiếp xúc bọn chúng thời điểm. Chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là bị cường đại y mị khống chế linh hồn. Trở thành y mị khôi lỗi. Hoặc là liền là khống chế y mị. Trở thành y mị lực lượng chủ nhân. Mà vừa mới những người kia nói đến thượng cổ y mị. Ở trong truyền thuyết, thượng cổ phong nguyệt đại lục. Là có thần minh. Bất kể những cái kia thần minh tất cả đều vẫn lạc. Nguyên nhân không biết. Thượng cổ y mị. Liền là khôi lỗi tàn phách, kết hợp thần minh chi hồn, phụ thể ở quần áo bên trên mà thành hình y mị. Có thể tiếp nhận thần minh chi hồn quần áo, tự nhiên cũng là vật phi phàm. Cho nên mỗi khi có thượng cổ y mị xuất thế, tự nhiên là phong vân biến sắc, thiên địa dung chuyển, tranh đoạt người nối liền không dứt. Nhưng là có rất ít người có thể chân chính khống chế những này thượng cổ y mị. Đại bộ phận đều là cúng bái thắp hương. Dù sao thượng cổ y mị bên trong nhưng là thần hồn. Dù là không mượn dùng lực lượng, chỉ lấy được một điểm bảo hộ, cũng đầy đủ cả đời thuận buồm xuôi gió. Mọi chuyện hài lòng, lúc nào ta cũng có thể có một thân lợi hại y mị đâu. Hạ Ca uống chút rượu, thổn thức, thông qua khảo thí, tự nhiên là có. Thanh tịnh thanh âm phảng phất giống như nước suối. Gió mát vang lên, toàn bộ tửu quán một chút liền yên lặng lại. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua cổng. Hất lên ánh trăng, giống như thiên tiên mỹ nhân. Đại đại đại đại đại đại sư tỷ. Hạ Ca tay run một cái. Chén rượu nhoáng một cái. Đột nhiên từ trong tay tuột xuống. Mẹ a, nàng ngàn chén không say Hạ Vô Ngâm. Hôm nay chẳng lẽ uống say? Cách chương.